nghe thấy em cười, nghe thấy em cười, anh sẽ hát em nghe, hát em nghe, em cứ ngoan nhã, em cứ ngoan nhã, anh sẽ hát em nghe, hát đây. Bao đây bằng tình yêu, đừng nhiều lời, ong bướm nhìn nụ cười hiền hòa làm con tim nở hoa. Tình yêu em thường hay nói như sợi dây chói, tình yêu anh thì luôn nghĩ như là ca múa. Nàng thơ theo từ linh chứ anh mà không giữ lại lời hay như thương mất đi linh hồn. Nốt cao hay reo, giọng âm âm trầm để em nghe theo, bay nốt trong nhà từ đầu đến xe, suy nghĩ làm gì chọn nghề gì đi. Lắc lư ta đâu mặc kệ ngoài kia ăn mưa ào, em yêu âm nhạc còn anh yêu em nhiều. Dăm chân vừa nhấp nháy từ đèn sân khấu, máy đang dần kéo đến để tạo thêm khói mờ. Lắc lư ta đâu ngọn lửa tình yêu anh đang cần, tai em nghe gì giọng một chàng trai đang chơi vần đồ. Ở đây hãy mau giữ, anh hát cho em dưới cánh đồng như một ngôi sao trên sân khấu. Tay anh cầm mai giọng anh cất à, anh nghĩ về em người duy nhất mà là em, chính em, dạ em đó. Thăng trầm cuộc đời bỏ qua đi, âm nhạc là thuốc tốt, cho dù hàng xóm từng mắng vốn. Có hai chuyện anh nghĩ cần đáng sống, em và âm nhạc thật quá giống. Cầm tay em giống như anh cầm mai, đôi mắt lấp lánh không giống bất kỳ ai. Em nói em muốn nghe tiếp nữa, ok. Em nói em muốn nghe tiếp nữa, ok ok ok. Em nói em nghe tiếp nữa, ok. Em nói em nghe tiếp nữa, ok. Vào đây bằng tình yêu, đừng nhiều lời. Ông bướm nhìn nụ cười hiền hòa làm con tim nở hoa. Tình yêu em thường hay nói như sợi dây chói, tình yêu anh thì luôn nghĩ như là ca múa. Nàng thơ theo từng anh chứ anh mà không giữ lại lời hay như thứ mất đi linh hồn. Anh cũng dối linh hồn anh vì em là nó cao hay reo, giọng âm âm trầm để em nghe theo, bay nó trong nhà từ đầu đến si, suy nghĩ làm gì chọn nghề si đi. Lắc lư theo đàn ngoài kia